Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 413 Thượng cổ dị thú bài danh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Tân Tư Đại Nhân, nhiễu đến ngài, thật sự là không có ý tứ. Vừa rồi phong ấn một cái boss, động tĩnh hơi bị lớn. Đừng nên trách, Tô Nhiên vội vàng nói sang chuyện khác, muốn cho hắn đem lực chú ý chuyển rời đến phong ma trên đài. Như thế nào, ngươi muốn bồi thường ta? Chấm, Tân Tư lườm Tô Nhiên nhất nhãn, nhàn nhạt nói đến. Tô Nhiên ngậm miệng, hắn phát hiện ra hỏa này gian thương bản chất, nội tâm cũng có thể phát ra. Tiểu khô lâu, bên cạnh ngươi vị này chính là ai? Lạ mặt vô cùng kia. Tân Tư phát hiện Tô Nhiên bên người lại đứng một nhân loại. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc, chung quy nơi này là ma giới địa bàn, có thể bị tiểu khô lâu cho thu làm dưới trướng, một nhất định có đặc thù bản lĩnh. Tân Tư đại nhân, vị này chính là nhân tộc kiến trúc tông sư. Lỗ Nhạc, Tô Nhiên tựa đầu sọ chuyển hướng lão khất cái, lẫn nhau giới thiệu nói. Lão tiên sinh, ngài trước mắt vị này chính là thương lượng ma ân tư đại nhân. Tông sư, ai ôi, tiểu khô lâu, ánh mắt không sai, không nghĩ tới ngươi mị lực lớn đến loại trình độ này. Có thể cầm đối địch trận doanh tông sư đều cho chiêu mộ qua. Tất cả bên trong thần ma đại lục, ngươi còn là đầu một cái. Tân Tư trong chớp mắt đối với cái nhân loại này lão đầu cao nhìn thoáng qua. Vây quanh hắn dạo qua một vòng, tấp tắc kêu kỳ lạ. Lỗ Nhạc đúng không, cũng không biết ngươi nghĩ thế nào. Đường đường một cái sinh hoạt tông sư, vì cái gì không tuyển chọn tại nhân tộc đi hưởng kia vinh hoa phú quý. Phản mà tới được tử linh tộc như vậy một cái nho nhỏ trong thôn làng. Vứt bỏ thần từ ma, tòng linh khai thủy, ngươi cũng không đồng dạng. Lão khất cái không có trả lời. Hỏi ngược lại, ha ha ha, trả lời không sai, ngươi có thể, đối với ta sinh khí. Tân Tư cuồng tiếu ba tiếng, vỗ vỗ lão khất cái bờ vai. Nhớ rõ, nếu như lựa chọn phản bội nhân tộc, thì không muốn có nhị tâm. Nếu như bị ta phát hiện, định không tha cho ngươi. Tuyệt không có khả năng. Lão khất cái không sợ chút nào ân tư uy hiếp, chém đinh chặt sắt nói đến, tông sư khí thế thuận thế, hướng phía ân tư khung xương đụng đụng tới. Ô ô ôi, khác nghiêm túc như vậy, đều là người một nhà, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí mới là. Đúng rồi, sớm cùng ngươi nói một chút, khô lâu tiểu tử kia ở bên ngoài thế nhưng là chạm phải không ít cựu địch. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tân Tư bay bổng tụt hậu một bước, vừa vặn tránh được lão khất cái khí thế áp bách, không thèm để ý chút nào nói đến. Cảm ơn nhắc nhở, lão phu sinh ra mặc dù là nhân tộc, chết lại là nơi này quỷ. Điểm này không cần làm giải thích quá nhiều. Lão khất cái tựa hồ cùng ân tư không đối phó, nói chuyện cũng không có cái gì hảo ngữ điệu. Được rồi, khác bày biện kia phó thối mặt, coi như ngươi quá quan rồi. Ngươi về sau ngay tại lãnh địa đợi a, có rảnh rỗi đi ra trong phòng của ta một lời. Ta nơi này còn có một ngụm dư thừa quan tài. Trong này đông ấm hè mát, thoải mái rất. Tân Tư đã đem lão khất cái trở thành chính mình người. Cùng hắn kề vai sát cánh lại, về phần lão khất cái lúc trước theo như lời cường ngạnh lời nói. Hoàn toàn trở thành gió thoảng bên tai. Lão khất cái đối với ân tư nhiệt tình hoàn toàn không tiếp thụ được. Hắn nhịn không được đem ánh mắt cầu cứu truyền đưa cho Tô Nhiên. Ra hiệu hắn nên hỗ trợ. Tô Nhiên lĩnh hội, đối với gian thương ân tư nói. Ân tư đại nhân, ngươi có biết hay không phong ma trên đài sở phong ấn đầu kia thượng cổ dị thú? Thượng cổ dị thú, trách không được thanh thế lớn như vậy. Này phải hảo hảo ngó ngó. Trung quy hiện tại thế nhưng là không thấy nhiều, có phần cảm thấy hứng thú ân tư buông chân không liệu lão khất cái. Bay bổng đi tới phong ma trước sân khấu, ồ, dĩ nhiên là vương thú xích luyện, ân tư xem kia đồ đằng. Một câu nói ra, chỉ thấy hắn hai mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm này xích luyện vương xà văn lộ, sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Lập tức, hắn thán kêu lên, này đầu xích luyện vương xà. Khi còn sống gặp trọng thương, thực lực giảm xuống e rằng không chỉ ba thành, Tân Tư đại nhân, ngài làm thế nào phát hiện? Tô Nhiên kinh ngạc nói. Hắn phát hiện tên gian thương này cũng quá lợi hại. Chỉ xem văn lộ liền biết xích luyện vương xà khi còn sống tình huống. Đây cũng quá tà tính a. Khí tức, từ khí tức thượng rất tốt phân biệt rõ. Trên này cổ dị thú khí tức, suy yếu quá nhiều. Ta đi, ngươi gian thương cái mũi là cầu đó a. Này cũng có thể nghe được suốt. Đúng là, tại thời kỳ thượng cổ, tổ tiên của ta đã từng đem này đầu dị thú dùng bí thuật sở đánh chết. Thi hài một mực bị phong ấn ở nhân tộc dưới hoàng thành. Hiện nay chỉ có thi hài phục hồi, tự nhiên không có khi còn sống thực lực cường đại. Lão khất cái chen lời nói, xác nhận Ân Tư phỏng đoán. Tô Nhiên nghe vậy ngơ ngẩn, chẳng lẽ lại này đầu xích luyện vương xà khi còn sống còn rất nghiêu bê. Nghĩ vậy, Tô Nhiên ức chế không nổi trong nội tâm hiếu kỳ, hướng lão khất cái hỏi. Lão tiên sinh, này xích luyện vương xà tại thượng cổ dị thú bài danh. Có thể thượng số không? Về phần Tô Nhiên vì sao không hỏi Ân Tư đại nhân? Nói nhảm, phí tiền, chấm, lão phu đã từng đọc qua sách cổ. Phía trên có ghi lại, này đầu dị thú, có thể dãy 30 các loại. Lão khất cái nghiêm túc nói đến, nhìn hướng đầu kia xích luyện vương xà trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. 30 các loại, buồn cười, Tân Tư suy, cười một tiếng, lay động một cái đầu lâu, không vội không chậm nói, người sở đọc qua sách cổ, hẳn là đạo bản A, trước mắt này đầu dị thú. Có thể là độc nhất vô nhị vương thú chi uy, ngự trị ở bên trên tộc đàn, thực lực không thể khinh thường, Tân Tư thanh âm càng lúc càng lớn, như là tại vì này đầu vương thú đòi công đạo. Này đầu xích luyện vương xà, nếu như đoán không lầm, tại thời kỳ thượng cổ, có thể xếp trước 10, top 10, Tô Nhiên lên tiếng kinh hô. Hắn không nghĩ tới, này đầu bị chính mình may mắn tiêu diệt xích luyện vương xà. Khi còn sống lại như thế phong quang, tiểu tử ngươi cũng không cần kinh ngạc, thượng cổ dị thú xếp hàng thứ nhất cũng bị ngươi mang tới. Chỉ là một đầu xích luyện vương xà có cái gì tốt kích động? Xếp hàng thứ nhất, làm sao có thể, chết gian thương đây là nhàn rỗi không chuyện gì trêu chọc ta chơi đâu này. Tân Tư nhìn Tô Nhiên vẻ mặt không tin bộ dáng, cười hắc hắc nói, thượng cổ dị thú bàng, đứng hàng đệ nhất chính là, vạn thú chi vương ngũ trảo kim long, tiểu khô lâu. Đừng nói ngươi không biết ngươi thủ hộ vương thú ngũ trảo cốt lai lịch của Long Vương. Tô Nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, ngũ trảo cốt lai lịch của Long Vương lớn như vậy. Lại tại thời kỳ thượng cổ đã bế nghệ thiên hạ. Cái thế vô song, có thể thế sự khó có thể dự liệu. Này đầu phong quang vô hạn tượng cổ dị thú chi vương. Lại hội rơi vào hắn một cái nho nhỏ tử linh trong tay. Tiểu khô lâu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ngũ trảo cốt Long Vương cùng xích luyện vương xa tất cả đều ở vào suy yếu trạng thái. Cũng không thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Thậm chí có khả năng liền đồng dạng thượng cổ dị thú đều đánh không lại. Tân Tư bay thẳng đến Tô Nhiên dội cho nước lạnh. Cười hắc hắc nói, ta có nhất pháp, có thể cho chúng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Không biết tiểu khô lâu lĩnh chủ ngươi. Muốn nghe hay không? Có, Tô Nhiên thấy được hắn tên gian thương này bộ dáng. Liền biết, vừa muốn rủi ro, Tô Nhiên từ trong túi áo móc ra một trương minh tệ. Đầy không tình nguyện đưa cho Ân Tư. Tức giận nói, Ân Tư đại nhân, vãn bối bức thiết muốn biết như thế nào mới có thể để cho này hai đầu dị thú khôi phục nguyên trạng. Hắc, một trương minh tệ, đuổi này ăn mày đâu này? Ân Tư hiện tại tầm mắt cao vô cùng, Tô Nhiên bàng quang trong hàng tốt còn nhiều mà, hiện tại minh tệ gì gì đó, đã không vào được hắn pháp nhãn. 8, LT, BR, CT, cách chương.